Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, uống rượu lão đầu nhi. Mà như thế, đại gia cũng không cần ở đây cố thủ. Bất quá, cái này cần đầy đủ lực hiệu triệu, cần để cho cái này 10000 võ giả, chỉ ít 99% người gia nhập mới được. Dù sao cái này vòng thứ hai, chúng ta vẫn là lấy lịch luyện làm chủ. Tất cả mọi người muốn thông qua vòng thứ hai, cũng là muốn tiến vào tiên họa. Không có thời gian nhìn chằm chằm vào phong nghịch. Ngôn Hỏa Hình ngẫm lại, mở miệng, đại gia nghe xong, nhao nhao gật đầu. Lời này thật sự có đạo lý. Dù sao không phải là tất cả mọi người ở bên ngoài đi lung tung. Chỉ có tham gia người đủ nhiều, tại đại gia đi ra tiên họa khe hở, mới có thể có cơ hội vây giết cái này phong nghịch. Giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Ha ha, đã có tốt như vậy biện pháp, vậy liền coi như ta một cái. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên thân mang ngũ thải quần áo nam tử sải bước tới. Người đến không là người khác, chính là Chu Ngũ Hành. Chu Ngũ Hành đối với Cổ Phong hận, thế nhưng không thể so với người khác thiếu. Có Chu huynh gia nhập, việc này càng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vân Du Thiên cười nói, Chu Ngũ Hành mở miệng, ân, kế hoạch đã định xong, đại gia chính là truyền bá ra đi thôi. Tiếp theo, chờ đợi tin tức, đám người nhao nhao gật đầu. Lập tức, đại gia chính là bôn tẩu bẩm báo đứng lên. Huy, huynh đệ, biết phong nghịch không? Đương nhiên biết, không phải cái kia dẫm vận khí chó ngáp phải ruồi cầm sát lục tinh lịch luyện thứ một gia hỏa sao? Một khi tại Vạn Họa Lâm bên trong, phát hiện hắn từ chỗ nào một bức tiên trong tranh đi ra, lập tức cho ta truyền âm. Không có vấn đề, ổn thỏa, như vậy một cái dẫm vận khí chó ngáp phải ruồi ra hỏa. Lão tử sớm nhìn hắn không thuận mắt, liền như vậy định, giết phong nghịch, tính ngươi công lớn, ngoặc kép chấm chấm, huy, anh em, muốn giết phong nghịch không? Đương nhiên muốn. Lão tử tại sát lục tinh bên trên, bị hắn đoạt thật nhiều man thú. Tốt, nhìn thấy hắn từ chỗ nào bức tiên họa bên trong đi ra. Lập tức nói cho ta biết. Yên tâm, vững vàng, ngoặc kép chấm chấm, huynh đệ, muốn giết phong nghịch không? Nghĩ a, hắn trên thân thế nhưng là có 10 mai xuất họa phù. Cầm tới mấy cái này vòng thứ hai lịch luyện thế nhưng là có chỗ tốt to lớn. Nếu như ngươi phát hiện hắn tung tích cho ta biết, cuối cùng giết hắn, phân ngươi 2 mai, không có vấn đề, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, liên quan tới chém giết phong nghịch tin tức, lan truyền nhanh chóng, nơi này hơn vạn võ giả, đạt tới thiên dương cảnh, bây giờ chỉ có 80-90 người, rất nhiều người đều biết đạo, thực lực mình không bằng phong nghịch, nhưng không quan hệ. Bọn hắn không dám hướng phong nghịch động thủ, nhưng truyền tin tức bọn họ là dám. Mà nếu như đại gia tề tâm hợp lực, mấy ngàn người cùng một chỗ bên trên đi lên, ở nơi này không có ngoại lực có thể mượn nhờ họa tinh bên trên, phong nghịch thế nhưng là chắc chắn phải chết. Nghĩ đến có thể chém giết một cái sát lục tinh lịch luyện thứ nhất, thậm chí ngay cả 9 lần man thú đều chém giết, còn được đến tiên vương thưởng thức thiên kiêu, đại gia trong lòng đều là không khỏi phấn chấn. Vạn Họa Lâm mỗ một chỗ, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Phong đại ca thế nhưng là cứu chúng ta mệnh a. Mộc Tiểu Cường giờ phút này nhìn về phía bên cạnh Mộc Linh Nhi mở miệng, bây giờ khắp nơi đều là truyền bá muốn liên thủ chém giết Cổ Phong tin tức. Trong lòng của hắn là Cổ Phong lo lắng, đệ đệ, tỷ tỷ cũng không có cách nào. Hiện tại trừ chúng ta tỷ đệ hai người bên ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người muốn đến phong nghịch vào chỗ chết. Hắn đắc tội với người quá nhiều. Chúng ta chút thực lực ấy, chẳng những giúp không hắn, chỉ sợ mình cũng hội hãm bên trong. Mộc Linh Nhi thở dài mở miệng. Tỷ tỷ, vậy chúng ta muốn ngồi nhìn mặc kệ sao? Mộc Tiểu Cường không khỏi mở miệng. Mộc Linh Nhi mở miệng. Không chỉ là mặc kệ. Tuyệt đối không nên để cho người ta biết nói chúng ta cùng phong nghịch giao hảo. Chúng ta cũng muốn biểu hiện ra một bộ hết sức thống hận phong nghịch bộ dáng. Bằng không sợ dẫn tới họa sát thân. Tỷ tỷ, Tiểu Cương, nghe tỷ tỷ lời nói. Chúng ta không thể vì người khác hy sinh chính mình. Ngoặc kép chấm chấm, Vạn Họa Lâm, một chỗ khác, những cái này ngu xuẩn ra hỏa, bằng bọn hắn điểm ấy tài mọn nhỏ, cũng muốn giết Phong huynh đệ. Thanh Tuấn khinh thường mở miệng, Thanh Dĩnh mở miệng, ca ca, trước ngươi không phải nói, Phong đại ca không có thực lực, không nhờ vả ngoại lực, cái này vòng thứ nhất căn bản không phải những người khác đối thủ sao? Nhà đầu ngốc, đó là ngay từ đầu. Lúc ấy chúng ta cự ly này mãng vĩ sư bao gần. Cái này tiểu tử bây giờ địa âm đại viên mãn. Chỉ sợ giết thiên dương đại viên mãn. Không là vấn đề. Hắn sát chỉ ý cảnh đã đạt tới chân giai. Coi như không có nhiều như vậy sát lục khí tức mượn dùng. Cũng có thể bộc phát cực cường uy lực. Không nói đánh bại lôi kiếp võ giả. Tối thiểu tại lôi kiếp võ giả trước mặt. Hắn không đến mức bị chém giết, mà những tiểu lâu la này đi giết Phong nghịch, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thanh Tuấn lập tức lần nữa khinh thường mở miệng. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta một mực toàn lực thông qua lịch luyện. Cần chúng ta thời điểm, Phong nghịch tự nhiên sẽ mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, Vạn Họa Lâm, mỗ một chỗ, một nhóm đầu óc heo. Liền 9 lần man thú cũng có thể làm rơi yêu nghiệt. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn chém giết. Hải Lan Thanh, nhìn lấy 4 phía đám người lẫn nhau truyền tống muốn chém giết Cổ Phong tin tức. Không khỏi một trận lắc đầu. Tiếp theo, hắn mở miệng, Ngôn Hỏa Hình, chủ nhân. Lúc này, Ngôn Hỏa Hình bước nhanh chạy tới. Đều làm thỏa đáng sao? Hải Lan Thanh mở miệng, làm thỏa đáng. Chủ nhân, ta cũng phân phó, phát hiện Phong nghịch, lập tức phát tới tin tức. Ngôn Hỏa Hình mở miệng, lập tức nghi ngờ nói, thế nhưng là chủ nhân, ngài biết rõ đạo, bọn hắn chém giết không được Phong nghịch, còn muốn cái này tin tức. Ba, Hải Lan Thanh một cái tát xuống tới, Ngôn Hỏa Hình lại làm miệng nhả máu tươi, răng bay ra ngoài mấy khỏa, không nên hỏi, không cần hỏi, ngoặc kép chấm chấm, Vạn Họa Lâm, mỗ một chỗ, Kiếm Vô Tình trong mắt chiến ý dâng cao. Phong nghịch, ta biết, dựa vào những người này, muốn giết ngươi, cùng chịu chết không khác nhau. Cái này vòng thứ nhất lịch luyện, ta Kiếm Vô Tình, tất nhiên sẽ đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Kiếm Vô Tình trong mắt chiến ý điên cuồng. Hắn đối Cổ Phong không có sát ý, mà có chiến ý. Hắn không nghĩ Cổ Phong chết, bởi vì hắn muốn đem Cổ Phong tự mình đánh bại. Không nghĩ ngợi thêm, Kiếm Vô Tình. Nhìn trước mắt một bức tiên họa, trực tiếp một bước bước vào trong đó, toái phiến trong đại lục, Phong nghịch cái này tiểu tử, vòng thứ nhất lịch luyện gây thù hằn vô số, lần này, chỉ sợ không dễ chịu, Triệu Đồng Nhi không khỏi mở miệng, Tàn Lăng cũng là mở miệng, đây hết thảy, đều là hắn tự tìm, cũng không đủ thực lực, quá mức phong mang tất lộ, chính là cái này hạ trang. Nếu như vòng thứ nhất thắng lợi là Kiếm Vô Tình, thì sẽ không có như vậy sự tình. Bất quá, như vậy trải qua càng là thú vị. Tất cả mọi người nghĩ đến chém giết Phong nghịch. Tại loại này tình cảnh dưới, Phong nghịch cái này vòng thứ hai lại sẽ đạt tới loại nào thành tựu? Ngọc Sơn không khỏi mỉm cười. Hắn đã tiến vào bước thứ nhất tiên họa. Chúng ta lại đến xem. Hắn phải dùng bao lâu? Cảm ngộ cái này bức tiên họa họa ý. Lập tức, đám người đem ánh mắt khóa chặt tại bên trên bầu trời màn sáng bên trên một bức tranh bên trên. Cái này trong tấm hình là một cái tại bờ sông một mình uống rượu lão đầu nhi. Vốn là hắn chỉ có một người. Bất quá bây giờ, bên cạnh hắn nhiều một người trẻ tuổi. Trở nên hoảng hốt ở giữa. Cổ Phong ánh mắt rõ ràng thời điểm. Bốn phía cảnh tượng đã biến hóa. Bờ sông, nước chảy nhấp nhô, trước mắt, có một cái lão đầu nhi, hắn tại cầm hồ lô rượu không ngừng uống rượu, đây hết thảy giống như hư ảo, nhưng lại chân thật như vậy, nơi này, chính là tiên thế giới trong tranh sao. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.